Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị thính giả, tin Hoàng Thái Hậu Thượng Dương cùng 72 cung nữ của bà bị chôn lấp cạnh lăng mộ vua Lý Thánh Tông làm chấn động kinh thành, lan ra khắp phố phường và đến tai các vị tăng thống. Tăng thống thiền sư Lâm Huệ Sinh quá bất ngờ trước tội ác của Hoàng Thái Phi ỷ Lan. Ông đã viết lá thư để lại và từ bỏ chức vụ tăng thống để trở về núi. Ông cho kê biên tài sản và những đồ cúng dường của thập phương, tất cả để lại chùa Vạn Tuế. Ông chỉ mang theo 2 bộ quần áo như lúc ban đầu đến đây nhận chức của triều đình. Lá thư ông để lại không cho riêng ai. Trong đó ông khuyên nên dừng ngay nghiệp ác, quay đầu là bờ. Hãy quay lại với thiện tâm vốn có ban đầu của mình. Trước tội ác của ỷ Lan, Lý Thường Kiệt đã nói thẳng với bà là bà đã đi một nước cờ làm nghiêng lệch thế nước. Đứng trước nguy cơ mất nước mà Lý Thường Kiệt phân tích, ỷ Lan vô cùng sốt ruột, mong ông tìm ra kế để tháo gỡ. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4, Con đường định mệnh, trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Án Ngục lại tự mình đã hiểu sự việc đúng như bà Thượng Dương phanh phui, nhưng biết nói với Thái Hậu thế nào đây? Cố ghép bà vào một cái tội không có thật, đó là một nền pháp lý đê tiện. Và nó đi ngược lại với bộ hình thư ban hành năm Nhâm Ngọ 1042, dựa trên tính công bằng và nhân ái mà Lý Thái Tông luôn chỉ dụ trong suốt mấy năm soạn thảo. Điều đó càng thể hiện cái đức của nhà Lý. Tới nay chỉ vì chuyện gà mái gáy gở mà phải bẻ cong cán cân công lý chăng? Như là một sự tự hổ thẹn, Án Ngục lại nhìn Dương Thái Hậu với vẻ cảm thông, pha phần kính trọng. Ông hỏi, cảnh ngộ này thật khó xử cho những người có lương tri. Nghe nói từ ngày bị lâm vào cảnh này, Thái Hậu không chịu ăn mà chỉ uống nước cầm hơi. Nhìn về phía mâm cơm, Án Ngục lại quay hỏi Dương Thái Hậu, dù sao thì Thái Hậu cũng nên ăn một chút để giữ sức. Ta không sợ chết, nhưng ta quyết không chết vì miếng ăn. Sao lại có thể chết vì những thứ thức ăn ngon kia? Ngươi không thấy đó là một cái bẫy tinh khôn và ác độc của con bé hái dâu sao? Thị muốn giết ta mà tránh được tiếng ác rằng ta chết vì bạo bệnh. Suy nghĩ giây lâu, Dương Hậu nhẹ nhàng nói với Án Ngục lại, ta biết sớm muộn thì con bé hái dâu cũng sẽ giết ta. Tình thế đến nước này rồi, nên việc ta không có mặt trên cõi đời càng sớm càng tốt. Về phía ta không thể làm gì khác được. Một khi thị đã có Lý Thường Kiệt thì sức mạnh thuộc về y, pháp luật là của y. Án Ngục lại, chắc người nhớ hồi còn tiên đế, nhà vua coi ngươi như là một tấm gương phản chiếu về lòng trung thực và sự công bằng. Vậy mà bây giờ ngươi lại vờ hỏi về tội trạng của ta, trong khi thâm tâm ngươi vẫn đinh ninh ta bị hàm oan, ta là người vô tội. Ngươi thấy chưa, nếu kẻ nắm giữ vận nước làm điều mờ ám thì quốc gia sẽ rơi vào rối loạn. Điều ta lo sợ nhất lúc này không phải vì con bé hái dâu sẽ giết ta, mà ta lo nhân cơ hội nội tình nước ta bị phân rã thì nhà Tống sẽ nhảy vào sâu xé. Ngươi có thấy đó là một mối lo lớn không? Dạ đúng vậy, ngoại xâm luôn là mối lo cho cả nước. Lệnh bà quả là người sáng suốt. Ông còn lỡm ta sao? Nếu ta sáng suốt chẳng bị con bé hái dâu cướp hết quyền hành và mạng sống chỉ còn tính từng giờ. Ta nghe nói thị đã bắt tất thảy 72 cung nữ của ta tống vào ngục thất cả rồi. Và lão Thái Thái, tức Mai Thái Hậu, bà mẹ chồng ta chứ còn ai, cũng bị thị bỏ đói. Tới nay chắc mẹ ta đã chết khô chết cứng trong cung Diên Phúc rồi. Thật ra phải gọi đó là cung Vô Phúc mới đúng. Dương Thái Hậu hé một nụ cười nửa miệng khiến gương mặt bà méo xệch đi, và tự nhiên nước cứ trào ra từ hai bên khóe mắt. Đưa giải áo lên chấm 2 dòng lệ hoen, Dương Thái Hậu nói như phân bua, ta không đủ nước mắt để khóc vì cái ác, cái dối lừa phản phúc lên ngôi, mà ta khóc vì thương bà cụ. Quả thật trong đời, ngoài mẹ ta ra, ta chưa thấy một người nào lại phúc hậu nhân từ như bà mẹ chồng ta. Bỗng nhiên Dương Thái Hậu như bực giận một cái gì đó. Bà liền đuổi Án Ngục lại. Ông ra khỏi đây ngay, ta không trò chuyện gì với ông nữa. Về nói con yêu tinh có muốn giết ta thì giết ngay đêm nay đi. Ta không muốn sống thêm một khắc nào nữa. Sau đó, Dương Thái Hậu được đưa về nhốt trong một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, nhưng không có đồ đạc, giường chiếu hoặc bất cứ một thứ vật dụng gì khiến người bị giam có thể dùng làm vật tự sát thương được. Dương Thái Hậu lần sờ mãi mới thấy vách tường, bà gượng ngồi tựa lưng vào tường, đôi chân duỗi dài muốn tìm một cảm giác thoải mái để nghỉ ngơi. Nhưng đôi bàn chân bà, nơi các ngón chân bị chuột gặm, tuy không mưng mủ, song nó vẫn chưa kịp lên da non, nên mỗi khi vận động lại đau như xé ruột. Nuốt đau vào trong và không nghĩ ngợi về bất cứ một điều gì kể cả cái chết, mong tìm lại một chút yên tĩnh trong lòng để yên nghỉ, và biết đâu chẳng là những thời khắc cuối cùng của đời ta. Quả nhiên trong đầu Dương Hậu trở nên nhẹ bẫng và gần như bà đã thiếp đi. Trong mơ, bà thấy lại 72 cung nữ. Bà đếm đi đếm lại không thiếu một gương mặt nào. Bà thầm khen những người này đều có lòng chung với chủ. Nhưng kỳ lạ, người nào cũng trắng toát và tóc dài phủ kín từng gương mặt. Nhìn kỹ, họ tựa các hình nhân được đắp bằng sáp, rồi bỗng chốc, máu từ trong người họ phụt ra, lênh láng, nhuốm đỏ hết cả thân xác họ. Và chó, xung quanh họ là những con chó ngao hung dữ, mồm chúng há rộng, những chiếc răng nhọn hoắt, những chiếc lưỡi đỏ lòm. Chúng không sủa, mà con nào con ấy cứ gừ gừ cái miệng, như là chúng sắp nhảy sổ vào mình, mà nhay dứt, mà cắn xé. Bỗng nhiên cả đàn chó hung dữ ảo lên, bà hốt hoảng thét, cứu ta với, ta đến cứu ngươi đây. Nghe như có tiếng người nói, Dương Hậu bừng mắt, thấy ánh sáng chan hòa, và trước mặt bà là linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Sao ngươi dám vào nơi ở của ta? Dương Hậu quát hỏi. Ta nghe có tiếng người kêu nên đến cứu, hóa lại là ngươi. Ta mơ thấy đàn chó ngao các ngươi hãm hại nên kêu trong mơ. Hóa ra ngươi rình mò ta cả trong giấc ngủ, lũ đê tiện. Ta truyền cho ngươi phải nói năng lễ độ. Nếu không, ngục tốt sẽ vả ngươi không còn một cái răng nào ở trong miệng đâu. Ta không sợ điều đó, nhưng ta không còn hơi sức nào để cãi vã với ngươi nữa. Ngươi đến gặp ta có việc gì, hoặc ngươi muốn làm gì ta thì nói đi, làm đi. Không gian yên tĩnh, gian phòng rộng thênh thang, chỉ có tiếng lửa nến reo và tiếng tim đập gấp của hai người đàn bà là thù địch của nhau. Họ nhìn nhau căng thẳng như lửa sắp bật ra từ những hố mắt kia. Bỗng linh nhân Thái Hậu Ỷ Lan nhoẻn cười, gương mặt trở nên mềm mại, tươi tắn. Bà cất giọng nói với vẻ ôn hòa của một người gần như là có giáo dục, chứ không căng thẳng chát chúa như lúc hai người mới gặp nhau. Chị Thượng Dương, tôi đến vấn an chị lần cuối. Và nói thực, tình thế đã đến nước này thì chị em ta không thể cùng chung sống, cùng tồn tại. Cho nên một trong hai chúng ta phải ra đi, phải chết. Nói đến hai tiếng phải chết, Ỷ Lan liếc nhìn xem gương mặt Thượng Dương có gì thay đổi, có gì hoảng hốt, điều mà Ỷ Lan chờ đợi. Trái lại, Dương Hậu nở một nụ cười rất tươi. Ta có cảm giác như bà vừa nghe lời tán tụng hoặc một lời chúc tốt lành vậy. Bà lướt nhìn gương mặt vô cảm của Ỷ Lan rồi nói, quả thật ta không còn đủ sức để rủa xả ngươi nữa. Và khi ta chợt nhận ra ngươi là một con rắn độc thì đã quá muộn. Ta không hiểu có phải Lê Thị Khiết, con bé nhà quê hái dâu hương thổ lỗi, chính là kẻ gióng lên hồi chuông báo tử cho thời đại nhà Lý ta, vốn được coi là thuần từ không? Ta mong rằng cái chết của ta chính là sự cảnh tỉnh cho các triều đại sau này phải dè chừng bọn khố rách áo ôm mỗi khi tuyển lựa hoặc trao cho chúng trọng trách gì. Bởi lũ táo tợn bất nhân này, một khi chúng đã bấu được vào một mảnh giáp quyền lực, thì chúng có thể làm được mọi việc ở trên đời để chiếm trọn chiếc áo giáp ấy. Còn nghĩa khí ư, đó là điều xa xỉ đối với chúng. Ỷ Lan kiên nhẫn ngồi nghe, lòng lạnh tanh. Khi thấy Thượng Dương ngừng lời, bèn lên tiếng. Ta ra ân cho bà, được nói bất cứ điều gì trước khi bà phải chết. Ta nghe cả những lời nguyền rủa và những gì bà nói giống như là đạo lý. Nhưng bà phải biết điều, chớ làm cơn thịnh nộ của ta nổi lên bất chợt. Bà sẽ không được nói nữa, mà còn bị rút lưỡi, bị ngồi bàn trông, hoặc lưỡi cày nung đỏ. Nào bà nói đi, ta sẵn lòng nghe. Bởi ngoài các lời chửi rủa, ta chắc sẽ có đôi điều có ích. Vì rằng với người sắp chết, sẽ nói ra điều tâm huyết nhất, cũng như con chim trước khi chết thường cất giọng hót thật hay. Ta không hoài hơi nghe lời tán tụng hoặc bài bác của ngươi. Bà Thượng Dương nói với giọng kẻ cả. Này cô Khiết, phúc 70 đời của nhà cô thu gom lại để cho cô được vào triều hầu hạ chồng ta, lại sinh được Hoàng Nam để kế vị. Nhưng cô đã tiêu tán trong giây lát chỉ bởi lòng tham không giới hạn để nắm lấy quyền hành tối thượng. Nhưng cô phải biết, ở đời, phúc cũng chính là họa đấy. Được đấy cũng chính là mất đấy. Có thể cô không tin ta, nhưng hãy cứ suy ngẫm. Nhân đây ta nói để cô biết mà đề phòng. Sở dĩ ta phải nói là bởi ta thương tiên đế và vì đế nghiệp của nhà chồng. Hiện nay, cô dựa vào thường kiệt, cũng tức là dựa vào sức mạnh bạo tàn để tiếm quyền. Nay mai công việc yên ổn rồi, căn đức đủ lông đủ cánh rồi, thì phải đẩy Lý Thường Kiệt ra khỏi Thăng Long. Phải tước bỏ bớt quyền lực của y đi, thời mới chống chế được y. Cứ để quyền lực trong tay một cường thần nắm giữ mãi, tất có ngày sinh biến. Nhưng nếu vô cớ mà bãi bỏ hoặc giết hại một người lương đống, ắt là nước sẽ suy vong. Sinh thời tiên đế thường lo cái họa nhà Tống. Nay ta cũng đang ngửi thấy mùi quân Tống sắp tràn sang. Vậy cô phải mở to mắt ra mà nhìn thế sự, phải mời Lý Đạo Thành về phục chức cho ông ta. Thường Kiệt không phải là người có tài nội trị, nhưng ngoài mặt trận, y là một tướng thao lược. Đây không phải lời của ta, mà chính tiên đế thường nói vậy. Ta chỉ nhắc lại. Thêm nữa, nếu để cho vật dục làm mờ nhòa đầu óc, khiến nước mất nhà tan, thời lịch sử sẽ coi ngươi là một tên phản quốc. Tội ác ấy, vết nhơ ấy, nghìn đời cũng không gỡ bỏ được đâu. Ta vì cả tin và thương người, nên xa cơ mắc nạn bởi tay một đứa quê mùa nham hiểm. Ngươi đừng tưởng tội ác tày trời này được giấu gói trong chuyện ghen tuông, mong được đời sau nương nhẹ. Chỉ kẻ ngu khờ mới tin chuyện ghen tuông hay ghen tức. Không phải thế đâu cô ả ơi, máu ghen thường sinh mù quáng hay xa vào các việc tầm thường vụn vặt. Đằng này là mưu toan xoán đoạt hẳn hoi, nên được toan tính tinh vi, kết liên thành đảng, thành bè từ ngày còn tiên đế, và các ngươi che giấu được cả tiên đế. Thử hỏi làm sao ta thoát được nanh vuốt các ngươi. Dương Hậu đột ngột dừng lời, hai tay nắm hai đầu bàn chân, hai hàm răng nghiến chặt, chắc bà đang chống lại cơn đau. Một lát, bà ném về phía Ỷ Lan một cái nhìn khinh bỉ và nói dằn từng tiếng. Ở đời, gieo trồng cái gì thì gặt hái cái đó. Ngươi sẽ bị đọa tới A Tăng tỷ kiếp, cũng chưa hổ dễ đã trả xong tội ác. Dứt lời, Dương Hậu gục xuống. Dường như bà đã kiệt sức. Lòng trơ như đá, Ỷ Lan bước ra khỏi phòng, vừa hay đô thái giám Đỗ Khánh Thập đã trực sẵn phía cửa ngoài. Y săn đón, Tâu Hoàng Thái Hậu, chúng thần đang chờ thánh ý. Cứ thế mà làm, ý ta đã quyết. Nói xong, Ỷ Lan bước lên kiệu. Tin Dương Thái Hậu và 72 cung nữ bị chôn sống theo lăng mộ Lý Thánh Tông làm chấn động cả kinh thành Thăng Long. Người nói Dương Thái Hậu bị trói tay, chôn đứng cạnh lăng tiên đế, còn 72 cung nữ cũng bị chôn lấp. Người khác lại nói cả Dương Thái Hậu và 72 cung nữ đều bị dìm chết trong nước rồi mới đem chôn cạnh lăng tiên đế. Dù bằng cách nào thì người ta cũng giết một lúc 73 mạng người, trong đó có đương kim Hoàng Thái Hậu. Tin đó loan khắp kinh thành, khắp phường phố, và đến tai các vị tăng thống, các thiền sư, các đạo sĩ, nơi các chùa quán. Tin đó loang ra khắp nước. Người ta quy tội ác này cho linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan và cả Lý Thường Kiệt. Mặc dù sự giết người này xảy ra trong lúc ông đang đi kinh dinh miền biên ải. Các chùa quán trong kinh thành hết thảy đều gióng chuông cầu nguyện cho các oan hồn siêu thoát. Suốt mấy ngày liền, đường phố không người đi lại, chợ búa không họp, đò giang không chở, kinh thành Thăng Long như cũng bị chôn sống. Đệ tử vào báo tin, linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan vừa giết 73 nhân mạng, trong đó có Dương Thái Hậu. Tăng thống Lâm Huệ Sinh không tin ở tai mình. Thiền sư vẫy gọi đệ tử lại, hỏi một lần nữa cho rõ. Khi biết đó là sự thật, thiền sư hoàn toàn kinh ngạc về người đàn bà này. Nhớ lại bữa bà ta đến chùa làm lễ bái sư, rồi qua các buổi học hành, tham vấn, đều biểu lộ một cái tâm thiện, tâm nhân ái, cầu tiến. Ngay cả khi nhà vua đi chinh phạt Chiêm Thành năm Kỷ Dậu 1069, trao lại cho bà ta quyền lưu thủ kinh sư, càng thể hiện cái tâm hòa ái qua các việc làm với giáo hội và với dân chúng. Nhiều người đã gọi bà ta là Bồ Tát, là Phật nữ. Dạo xảy ra nghịch lý giữa chốn triều cung, ta tưởng chỉ đến thế là cùng và chờ họ tĩnh tâm hồi hướng. Thế mà họ lại dấn sâu vào tội ác. Đúng là ở đời không có chất men nào làm cho con người hư hỏng và sa đọa nhanh như chất men quyền lực. Thiền sư lên thư phòng, vén tay áo cà sa, lấy bút viết. Ta nể vì vua Thái Tông 2-3 lần triệu thỉnh, sau Thánh Tông lại cố níu giữ. Hai vị hoàng đế đều thể hiện được tâm thành của một đại đệ tử Phật. Ta cũng hết lòng giúp hai vua lo toan về đường Phật sự, chăn dắt lương dân. Cái duyên của ta với triều đình tới nay đã dứt vì sự tàn sát khủng khiếp này. Liệu có phải cái ác đã chính thức lên ngôi? Ta khuyên các người hãy sớm tỉnh ngộ, quay lại là bờ đấy. Nếu cứ gieo mãi nhân ác, thời không thể tránh khỏi điều dữ, phải đọa nhiều kiếp để trả nghiệp này. Ta nhắc thêm một lần nữa, quay lại là bờ đấy, hãy mau quay lại với thiện tâm vốn có của mình. Vĩnh biệt chốn phù du, ta về núi. Tăng thống liền sai viên quản thủ chùa Vạn Tuế đem sổ sách ra để ông xem xét từng chương mục. Tiền nhà nước cấp, của nả thập phương cúng dường, các khoản chi tiêu, tiền vàng bạc hiện còn, các đồ thờ tự quý báu, các bảo vật của chùa, tất cả đều dành rõ. Thiền sư sai lập làm 2 bản, ông và người quản thủ chùa cùng ký. Ông lấy đi 1 bản, còn 1 bản lưu tại chùa. Lúc đến, thiền sư chỉ đem theo 2 bộ quần áo, 1 bộ mặc trên người, 1 bộ xếp trong tay này. Nay ra đi, sư cũng chỉ đem có vậy. Viên quản thủ chùa Vạn Tuế nài nỉ sư đem theo những bộ áo lễ, những đồ chân bảo do thập phương cúng dường. Con sẽ đưa tất cả những thứ này cùng mấy người khiêng gánh đưa thầy về tận chốn sơn lâm. Vì bạc đức, con không giữ được thầy nên con đành. Thiền sư nghiêm sắc mặt nói, người tu hành không có gì là riêng tư cả, những đồ thiên hạ cúng dường là cúng vào chùa, cũng có nghĩa là cúng dường tam bảo, trong đó có phần để nuôi sư. Nay ta ra khỏi chùa mà đem theo những thứ đó sao? Người khá cất đi, cho khuất mắt ta, không nói nhiều. Đệ tử xin tuân lời thầy. Viên quản thủ nói xong, liền sai những người chấp tác, khiêng các thứ vào kho. Loay hoay một lát, viên quản thủ chắp tay vái thiền sư. Bạch thầy, con có điều xin nói. Người cứ nói, ta đang nghe đây. Bạch thầy, khi thầy về nhậm chức quốc sư, con còn nhỏ, nhưng con được biết là vua Lý Thái Tông 2-3 lần cầu thầy mới xuống núi. Kiếp khi nhà vua băng, thầy lại toan về núi. Nhưng vua kế là Lý Thánh Tông cố nài giữ, nên thầy mới nán lại. Việc này thì con được biết. Nay thầy đi, chẳng nhẽ lại không có lời với triều đình sao? Con nói rất phải, nhưng ta đến và đi đều phân minh cả. Ta đến do Thánh Tông mời, Thái Tông băng, Tiếp đó Thánh Tông lên ngôi, lại cố nài níu mời giữ ta. Nay Thánh Tông băng, vua nối còn thơ ấu, không biết gì đã đành. Nhưng người Nhiếp Chính không những không mời, mà lại còn có hành vi tàn ác và bất hiếu. Tàn ác vì cùng một lúc giết chết 73 sinh mạng, trong đó có bà Dương Thái Hậu. Bất hiếu là bỏ mặc bà mẹ chồng, tức bà Mai Thái Hậu chết khô, chết đói trong cung Diên Phúc. Cho nên, việc ta đi là đúng lúc. Như sực nhớ, Thiền sư Lâm Huệ Sinh chỉ vào lá thư người viết để trên bàn. Đó, ta chỉ để lại vài lời như vậy cho tất cả và không cho riêng ai. Thôi ta đi. Nói xong, Thiền sư cầm lấy cây thiền trượng. Đệ tử đỡ trước tay này bước theo thầy. Viên quản thủ và tăng chúng chùa Vạn Tuế lưu luyến tiễn thầy ra khỏi kinh thành, chừng một dặm rồi quay lại. Lý Thường Kiệt sau nửa tuần trăng đi kinh dinh Bắc Thủy, vừa về tới Thăng Long, được tin linh nhân Thái Hậu ỷ Lan đã là một chuyện động trời. Ông đau lòng thốt lên, nguy to rồi, nguy to rồi. Hỏi tả hữu, hỏi khu mật viện, ông được biết cặn kẽ mọi việc đã xảy ra trong thời gian ông đi vắng. Điều đáng lo nhất hiện nay trên Bắc Thủy, nhà Tống đang dục dịch động binh, mà ở Thăng Long, kẻ sĩ không ngừng công kích triều đình bằng những ca vè đồng dao, giới tăng đạo bắt đầu xa lánh. Tăng thống Lâm Huệ Sinh là người đạo cao đức trọng cũng bỏ kinh thành, bỏ chức quốc sư ra đi trong niềm bực giận. Giới quan lại trong ngoài triều vẫn hướng về Lý Đạo Thành. Họ không chỉ oán linh nhân Thái Hậu ỷ Lan mà còn oán cả ta. Họ cho rằng sở dĩ ỷ Lan dám lộng hành là do có ta đồng lõa, che chắn. Lý Thường Kiệt thật sự lo sợ với tình trạng hiện nay, trên dưới không đồng lòng. Nhân thế kẻ thù có thể tiến đánh. Nếu giọt vào trong lúc này, thật khó bề chống đỡ. Vạn nhất điều đó xảy ra, thì chính ta là người có tội lớn nhất với tiên đế, có tội lớn nhất với giang sơn nổi giống. Ông thật sự hối hận với những việc làm có tính đồng lõa với ỷ Lan. Dường như suốt cả đêm, Lý Thường Kiệt trằn trọc tìm cách để gỡ thế bí này. Mãi tới gà gáy tàn canh, ông mới chợp được mắt. Và khi mặt trời vừa lên, ông đã tề chỉnh mũ áo tới thẳng cung Tuyên Đức, xin được vào chầu linh nhân Hoàng Thái Hậu ỷ Lan. Linh nhân bắt ông chờ khá lâu. Trong khi chờ đợi, ông thấy người đàn bà này cũng vào loại đáo để gian hùng. Chỉ riêng việc bà sai ta đi kinh dinh biên ải để rảnh tay hành sự một cách quyết liệt và tàn bạo như vậy, chứng tỏ bà cũng là hạng người cơ mưu xảo trá, chẳng kém cạnh gì Võ Tắc Thiên. Ta vì nể tình tiên đế, coi là nghĩa đệ, nên nhận lời bảo trọng cho mẹ con ỷ Lan. Nhưng nếu bà ta định thoán ngôi nhà Lý, chắc ta phải vì tiên đế mà ra tay. Lý Thường Kiệt xoa hai bàn tay chai cứng vào nhau, trong đầu thầm nghĩ, ta mong sự việc sẽ không diễn tiến theo chiều hướng xấu. Một lát sau, ỷ Lan từ hành lang đi vào đại sảnh. Bà đội mũ Thái Hậu, mặc hồng bào, đi đứng uy nghi chững chạc, đội nữ binh 10 người theo sau hộ vệ. Lấp ló ngoài hành lang có tới mấy chục quân hổ bôn cứ đi đi lại lại kiểu diễu võ dương oai, khiến quân gian tế dù có manh tâm cũng không dám động thủ. Vừa trông thấy Lý Thường Kiệt, ỷ Lan đã đon đả hỏi trước, Thái tể đã về, chẳng hay ông có được mạnh khỏe? Lý Thường Kiệt vội quỳ xuống đáp lễ, Tâu Hoàng Thái Hậu, thần mới về xin được vào vấn an. Miễn lễ, từ nay ông không phải quỳ lạy. Ông vừa giữ chức thái tể, vừa lớn tuổi, ta miễn lễ. Đà tạ Hoàng Thái Hậu ban trọng ân. Sau một tuần trà, ỷ Lan hỏi phủ đầu, ông mới về, chắc có nghe vụ án vừa xảy ra. Thần được nghe từ chốn biên thủy. Vậy chứ nó mọc cánh bay đi sao? Dạ đúng vậy. Thần được biết từ nguồn tin gián điệp của ta từ bên Tống hỏi về xem thực hư thế nào. Người mình trên đất Tống lại sợ nó phao tin đồn nhảm nhằm làm cho nội bộ ta nghi kỵ lẫn nhau. Chính thần cũng bán tín bán nghi, mãi tối qua về tới Thăng Long mới biết đó là sự thật. ỷ Lan hơi biến sắc mặt, bà chiêu một ngụm nước để lấy lại sự bình tâm rồi nói: "Ông biết đấy, bà ta thật quá quắt, ta không chịu nổi, đành phải xuống tay để mọi sự quy về một mối." Cùng một lúc giết chết 73 người vô tội, trong đó có bà Chánh Cung Hoàng Thái Hậu, mà bà ta cứ thản nhiên như không. Nghĩ vậy, Lý Thường Kiệt tự nhủ, chính ta cũng phải đề phòng, kẻo bà ta thấy có gì cản trở, lại xuống tay lúc nào không biết. Ỷ Lan cố ý quan sát gương mặt quan thái tể, nhưng không thấy có gì biến đổi. Và chờ đã lâu, cũng không thấy Lý Thường Kiệt lên tiếng. Bà đành phải hỏi, ông nghe ngóng binh tình thế nào? Cân nhắc mãi, Lý Thường Kiệt buộc phải nói thẳng. Hoàng hậu đi một nước cờ, làm nghiêng lệch thế nước. Vẻ không hài lòng, Ỷ Lan nhíu mày hỏi lại, ta không hiểu ý ông. Thái hậu cho phép thần nói hết sự thật. Ông cứ nói, ta sẵn lòng nghe đây. Từ xưa tới nay, Bắc Quốc luôn nhằm khi nước ta có sự biến gì, làm mưu toan xâm lấn. Ví như năm Tân Tị 981, Lê Hoàn thoán ngôi nhà Đinh, Tống Thái Tông bèn đưa quân sang mưu cướp nước ta. May mà vận nước ta đang hưng, các bậc đại trí như Đỗ Pháp Thuận, Vạn Hạnh giúp mưu, Lê Hoàn đánh thắng quân Tống, giữ yên bờ cõi. Nay thánh triều ta chẳng may tiên quân thất lộc, vua nối còn nhỏ cũng là cái cớ cho nhà Tống ngó dòm. Lúc ấy nội bộ ta vững như bàn thạch, họ chỉ sang điếu tang và phong vua mới, nhưng không quên dò xét nội tình ta. Kiếp đến khi ta làm cuộc chính biến tống giam Dương Thái Hậu, biếm chức Lý Đạo Thành, sai coi Châu Nghệ An, thì ở Biện Kinh, vua tôi Tống Thần Tông đã bàn ngay việc thôn tính giao chỉ. Vì vậy, gián điệp nhà Tống vào Thăng Long dưới nhiều dạng vẻ khác nhau, nhà buôn, thầy thuốc, thầy địa lý, đi tìm người Đại Việt hợp tác mở trường dạy học, đặt đại lý kim hoàn, đồ sứ, hàng tơ lụa. Nhưng từ vụ hành quyết 73 người thì nhà Tống đổi hẳn chính sách. Họ ra sức lùng bắt dân đánh cá của ta, thường trà trộn với người Tống để dò xét tình hình. Các cơ sở buôn bán của ta ở Quảng Châu, Hàng Châu, Khai Phong thường có kẻ theo dõi suốt ngày đêm. Một vài nơi đã bị lục soát. Quân thủy quân bộ được tăng cường đến Quảng Châu, Ung Châu, Quế Châu. Đất nước đang thật sự bị đe dọa. Trong khi đó tại triều đình, các quan khảng tảng lo ngại, kẻ sĩ trong nước âm thầm phản kháng, dân chúng khắp nước đang lo sợ nghe ngóng. Lý Thường Kiệt nén giấu hơi thở dài nhìn Ỷ Lan, ông tiếp với giọng trầm buồn: "Đất nước ta đang từ thế thượng phong bỗng chốc rơi vào nguy kịch." Ỷ Lan tái mặt vẻ hốt hoảng: "Ông bảo ta phải làm gì bây giờ?" Lý Thường Kiệt không trả lời điều Ỷ Lan hỏi mà nói sang chuyện khác. Sinh thời, tiên đế luôn lo cái họa nhà Tống. Năm Kỷ Dậu 1069, chinh phạt Chiêm Thành là để rảnh tay đối phó với nhà Tống. Điều tiên đế dự liệu quả không sai. Ỷ Lan sốt ruột lại dục: "Ông bảo ta phải làm gì bây giờ?" Nhìn thẳng vào gương mặt buồn lo của Ỷ Lan, Lý Thường Kiệt chậm rãi: "Gỡ thế bí cho nước, sức một người sao làm nổi. Thái hậu cho thư thả một vài hôm để thần còn bàn với các quan. Nhân đây thần xin nói thật, một khi kẻ sĩ quay mặt, người trong nước chia lòng, chính là cơ hội cho kẻ thù xâm lấn. Kế gì thì kế, nếu không quy tụ được lòng người thì khó mà vực được thế nước hưng lên. Thần sẽ gắng hết sức mình, thái hậu cũng nghĩ xem có mưu gì gỡ được thế bí này không." Suốt mấy ngày, Lý Thường Kiệt loay hoay, có lúc ông đã cảm thấy ân hận vì nghe theo Ỷ Lan, làm xáo trộn, làm ngược đảo lên tất cả. Thế nước từ chỗ vững như bàn thạch, bỗng chốc trở nên chao đảo chung chiêng. Nếu không sớm định được lòng người, cố kết được nhân tâm, thì không có cách gì giữ được nước. Muốn giữ được lòng dân, trước hết phải hóa giải được sự nghi kỵ của các quan trong bộ máy triều đình. Từ đó dần dần lấy lại lòng tin của kẻ sĩ. Kẻ sĩ một khi họ đã nổi giận, họ có thể dễ dàng truyền sự phẫn nộ của họ cho dân chúng. Và đó là điều nguy hại nhất.